Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. Chương 56 Khảo thì đã đi xa Nghệ Cơ, tuy rằng không có cùng Thẩm Thu đánh chiêu huyết, cũng không có đi nghe lén Thẩm Thu bọn họ nói chuyện. Nhưng vẫn chú ý tới bọn họ nhất cử nhất động. Nhìn đến Thẩm Thu hút yên cười vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng. Ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Trước kia chỉ cần Thẩm Thu là này một bộ biểu tình, đều sẽ phát sinh làm nàng tâm tắc sự tình. Hơn nữa từ Thi Dịch đầy mặt hưng phấn cùng Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt ngưng trọng biểu tình tới xem, khẳng định ở dự mưu sự tình gì. Sợ là đối thi đậu nhất đảng quỷ sai cực có tin tưởng. Nghệ Cơ xoay người nhìn về phía chính mình quỷ sai, hỏi, liền cá đâu, như thế nào không thấy nàng? Nàng không tính toán tới khảo thí sao? Liền cá là ở Tết Trung Nguyên cùng Nghệ Cơ ra nhiệm vụ khi trở về nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng hình. Hàn ở hẹn hò nữ quỷ kém, tiểu quỷ kém nhóm nhìn xem người bên cạnh. Đều không có nhìn thấy nàng người, lão đại, ta ở chỗ này, liền cá từ trong đám người tễ thân đến Nghệ Cơ trước mặt. Lão đại, ta tới, Nghệ Cơ hơi trao giữa mày. Hôm nay là khảo hạch thăng chức thời gian, người như thế nào tới như vậy muộn, cũng không sợ bỏ lỡ khảo thí thời gian, liền cá dùng chỉ có Nghệ Cơ mới có thể nghe được truyền âm. Nói, lão đại, ta đi điều tra Tết Trung Nguyên nhìn đến nam nhân, Nghệ Cơ vội vàng dùng truyền âm hỏi. Cha đến thế nào, nam nhân kia kêu hình Hàn, là Lăng Dĩ Nhiên âm hôn bạn lữ. Nghệ Cơ sửng sốt, mày nhăn đến càng khẩn, hắn bạn lữ không phải dương gian người sao, như thế nào sẽ tại địa phủ, hắn là quỷ sai, có thể đem bạn lữ hồn phách câu đến địa phủ một đoạn thời gian lại đưa trở về, liền cá đáy mắt. Hiện lên hung ác nham hiểm, Lăng Dĩ Nhiên cũng quá lớn mật, dám đem sinh hồn đưa tới địa phủ, lão đại, chúng ta muốn hay không tố giác hắn, đều qua đi nửa tháng. Ngươi hiện tại không chứng không theo, ngươi tố giác có ích lợi gì? Lấy Thẩm Thu bản lĩnh, thực nhẹ nhàng liền đem một việc này bóc qua đi, ngươi liền không cần tại đây một việc phí tâm tư. Đúng rồi, trừ bỏ biết hắn kêu hình Hàn, là Lăng Dĩ Nhiên âm hôn bạn lữ ngoại, ngươi còn tra được cái gì? Liền cá đem hình Hàn ở dương gian thân phận nói ra, Nghệ Cơ có chút không tin. Cứ như vậy, không mặt khác. Đã không có, người có hay không tìm phán quan lật qua sinh tử mỏng. Liền cá gật đầu, có, ta hối lộ qua phán quan bên người quỷ sai. Hắn có trộm giúp cha quá sinh tử mỏng, bên trong viết nội dung, cùng ta cha không sai biệt lắm, nếu không phải chờ sinh tử mỏng tin tức. Nàng cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới hướng Nghệ Cơ hội báo, không có dị thường. Không có, Nghệ Cơ nghĩ đến hình Hàn mặt. Vẫn là chưa từ bỏ ý định, chờ khảo thí kết thúc, ngươi lại cẩn thận tra tra hắn, tốt nhất lén giám thị hắn nhất cử nhất động. Đúng vậy, Nghệ Cơ tưởng tượng đến ở Tết Trung Nguyên. Khi nhìn đến hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên thân mật hành động liền nhịn không được đố kỵ. Ôn nhu khuôn mặt xuất hiện một tia vặn vẹo, Lăng Dĩ Nhiên muốn khảo nhất đảng quỷ sai, nàng càng không làm hắn như ý, đại khái một giờ sau. Khảo thí tiếng chuông vang lên, Nghệ Cơ đối Liễu Minh Tề nói. Ngươi lúc này đây nhất định phải thi đậu tiểu vô thường. Những người khác cũng giống nhau, thiết yếu thăng lên một bậc, không thể ném ta mặt. Đúng vậy, đại gia lục tục mà tiến vào phong đô đại điện, phong đô đại điện. Địa phương mở mang, chỉ là trước điện là có thể cất chứa hơn 1.000 vạn danh quỷ sai khảo thí tiểu quỷ kém nhóm đi. Vào trường thi sau. Đều tự tìm vị trí ngồi xuống, chỗ ngồi không phải cố định. Đại gia có thể tùy ý ngồi, chỉ cần là khảo ngươi sở khảo chức vị khu vực là được, buổi sáng là văn thí. Buổi chiều là võ thí, hai khoa điểm thêm lên vượt qua 60 phân mới tính đạt tiêu chuẩn, nửa giờ sau. Khảo thí chính thức bắt đầu, Nghệ Cơ là phụ trách giám thị quỷ sai chi nhất. Có thể tùy ý đi lại. Nàng trực tiếp đi vào khảo nhất đảng quỷ sai trường thi khu vực khảo nhất đảng quỷ sai đặc. Biệt nhiều, đại khái có 100 vạn nhân số. Muốn tìm một người cũng không dễ dàng. còn hảo nàng có pháp thuật bàng thân, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể thấy rõ một vạn danh quỷ sai mọi người khuôn mặt. Chính là nàng tìm hơn phân nửa tiếng đồng hồ, chỉ tìm được rồi thi dịch, lại không có nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, Nghệ Cơ kỳ quái nói. Như thế nào sẽ không thấy người? Theo lý thuyết, Lăng Dĩ Nhiên cùng thi dịch quan hệ hảo, hai người khảo thí tất sẽ ngồi ở cùng nhau. Nhiên, thi dịch bên người không chỉ có không có Lăng Dĩ Nhiên. Ở thăng chức nhất đẳng quỷ sai khảo thí khu vực cũng không có nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, chẳng lẽ hắn không có tới mới tham gia khảo thí. Đây chính là mỗi năm một lần thăng cấp khảo. Nếu là không tham gia liền phải chờ sang năm. Sang năm nếu là lại thi không đậu, còn phải tiếp tục chờ. Cho nên mọi người đều thực quý trọng mỗi một cái cơ hội. Không có khả năng không khảo thí, mắt thấy cách cuộc thi kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Nghệ Cơ trong lòng có chút sốt ruột. Lăng Dĩ Nhiên nên không phải là không ở thăng chức nhất đẳng quỷ sai khu vực khảo thí đi. Chẳng lẽ hắn tưởng vượt cấp khảo thí? Không, không có khả năng, nhất đẳng quỷ sai thăng cấp khảo thí vốn dĩ liền phi thường khó khăn. Nếu là vượt cấp khảo thí quả thực là khó càng thêm khó. Không có thực lực căn bản khảo bất quá đi, nhưng vạn nhất là đâu? Nghệ Cơ bất chi bất giác hướng khảo tiểu vô thường trường thi đi đến, gà muội muội. Ngươi đây là muốn đi đâu a? Thẩm Thu thanh âm ở nàng phía sau vang lên, Nghệ Cơ. Ngoặc kép, nàng mỗi lần nghe Thẩm Thu kêu nàng cơ muội muội thời điểm, đều hình như là ở gà trống muội muội, tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, không bất luận cái gì châm chọc. Nhưng lời nói tổng làm nàng cảm giác được vài phần nhục nhã. Thẩm Thu đi đến nàng bên người hỏi. Không phải là tưởng lười biếng đi. Nghệ Cơ mỉm cười nhìn nàng. Chúng ta giám thị quan có thể tùy ý đi lại. Ta đi mặt khác trường thi nhìn xem lại như thế nào sẽ là lười biếng. Thẩm Thu hút điếu thuốc. Cười nhìn nàng. Nghệ Cơ xoay người rời đi. Ở đi ra Thẩm Thu tầm mắt sau. Nàng nhanh hơn tốc độ đi trước thăng chức tiểu vô thường trường thi. Chính là nàng mới chạy tới nơi không có vài phút, khảo thí liền kết thúc, tức giận đến nàng nhịn không được muốn dậm chân, vừa rồi Thẩm Thu tìm nàng nói chuyện. Rất có khả năng là kéo dài thời gian, không cho nàng âm thầm phá hư Lăng Dĩ Nhiên khảo thí, Lão Đại, Liễu Minh Tề cùng Mã Trung bọn họ. Nhìn đến Nghệ Cơ đứng ở tiểu quỷ kém nhóm trong đám người. Tò mò đi qua đi hỏi, Lão Đại, ngươi ở giám thị chúng ta cái này trường thi sao? Nghệ Cơ đối bọn họ hỏi, các ngươi có hay không nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên? Lăng Dĩ Nhiên, Liễu Minh Tề sửng sốt, Lăng Dĩ Nhiên không phải nhị đẳng quỷ sai sao? Hắn sao có thể sẽ ở khảo tiểu vô thường trường thi? Mã Trung nói, chính là... Bằng năng lực của hắn có thể thi đậu nhất đẳng quỷ sai liền không tồi, những người khác cũng xôi. Nổi tỏ vẻ không có nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, Nghệ Cơ nói. Ta ở khảo nhất đẳng quỷ sai khảo thí chẳng không có nhìn đến hắn, Liễu Minh Tề nói. Nhiều như vậy quỷ sai khảo nhất đẳng quỷ sai. Xem lậu cũng có khả năng, ta nhìn vài biến. Chỉ tìm được Lăng Dĩ Nhiên cộng sự. Chính là không có nhìn đến hắn, Liễu Minh Tề híp híp mắt. Hắn từ trước đến nay cùng thi dịch như hình với bóng. Không có khả năng tách ra khảo thí. Buổi chiều chúng ta chú ý xem xét hắn có phải hay không cùng chúng ta cùng trường thi, Nghệ Cơ gật. Gật đầu, hỏi, lúc này đây văn thí thế nào? Có hay không tin tưởng khảo quá? Liễu Minh Tề cùng Mã Trung phi thường có tin tưởng. Văn thí tuyệt đối không có vấn đề. Mỗi một đề đều sẽ làm, buổi chiều là võ thí. Võ thí chính là chiếm 70 phân. Các ngươi tuyệt đối không thể ra sai lầm, Nghệ Cơ mang theo nàng người đi ra Phong Đô Đại Điện. Nhìn đến thi dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên đi cùng một chỗ, thi dịch một bộ thực tức giận bộ dáng. Ta ngày thường đã thực nỗ lực giám sát ngươi đọc sách. Ngươi như thế nào còn có nhiều như vậy đề không biết làm. Ngươi đầu óc tưởng đi đâu vậy? Lăng Dĩ Nhiên buồn bực nói, tưởng bạn lữ đi thi dịch chán nản, nếu là thi không đậu nhất đẳng quỷ sai, chính là ngươi xứng đáng, Liễu Minh Tề nghe được bọn họ đối thoại. Đối Nghệ Cơ nói, hắn hẳn là vẫn là ở nhất đẳng quỷ sai khảo thí chàng, nghệ cơ xoa xoa não huyệt. Ta buổi chiều tìm người nhìn chăm chăm hắn, liền biết hắn ở đâu cái trường thi, nhiên, buổi chiều khảo võ thí người quá nhiều. Nghệ cơ người nhìn chằm chằm liền cùng ném, nghệ cơ đành phải lại từ khảo nhất đẳng. Quỷ sai khảo thí chàng tìm đi, vẫn như cũ không thấy bóng người, lại đi tiểu vô thường khảo thí chàng, chính là vẫn là không thấy bóng người. Đương nàng nghe được khảo thí kết thúc linh vang khi, sắc mặt đặc biệt khó coi, Thẩm Thu đi tới nói. Cả muội muội, khảo thí kết thúc, chúng ta rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Người như thế nào mặt ủ mày ê, lo lắng cho mình thủ hạ khảo không tốt, cũng là, thủ hạ của ngươi một cái hai cái đều không phải bớt lo hóa, nghệ cơ bổn không nghĩ trả lời nàng. Ở nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch hướng các nàng đi tới nói. Ngươi vẫn là nhọc lòng thủ hạ của ngươi đi, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, Thẩm Thu cũng nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Hỏi, khảo đến thế nào a? Thi Dịch vui vẻ nói, ta cảm thấy ta khảo đến khá tốt, hẳn là có thể thi đậu nhất đẳng quỷ sai, Thẩm Thu thấy hắn như vậy tự tin. Vừa lòng mà nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, ngươi đâu, Lăng Dĩ Nhiên vỗ trán, lão đại, ta nếu là thi không đậu làm sao bây giờ? Thẩm Thu hừ lạnh, ngươi nếu là thi không đậu, ta liền điều ngươi đi quét quỷ thú phân, không cần đi, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy chính mình thi đậu. Cơ suất không phải rất lớn, Thi Dịch hỏi Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi thật sự khảo đến kém như vậy sao? Ngươi sẽ không chơi chúng ta đi. Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt đưa đám nhìn hắn. Văn thí nhiều như vậy đề mục, ta chỉ biết làm năm đạo đề. Ngươi nói đi, ngươi cảm thấy ta có thể thi đậu sao? Võ thí đâu? Võ thí nhiều nhất cũng liền miễn miễn cường cường quá quan đi, Thi Dịch đồng tình vỗ hắn bối. Đừng khổ sở. Chờ ta thi đậu nhất đẳng quỷ sai, ta che chở ngươi, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, được rồi, khảo thí đều kết thúc, liền không cần tưởng nhiều như vậy, nếu là thi không đậu, sang năm lại khảo một lần là được, một năm thời gian đối quỷ sai tới nói chớp mắt mà qua. Có cái gì hảo khổ sở, Thẩm Thu vỗ vỗ Lăng Dĩ Nhiên bối. Đừng nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên. Trở về đi, ngày mai buổi sáng liền sẽ ra thành tích, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu, Thi Dịch ôm Lăng Dĩ Nhiên bả vai. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, đi ngươi, Lăng Dĩ Nhiên đẩy ra Thi Dịch. Chờ ta thi đậu lại thỉnh đi, Thi Dịch lại ăn trở về. Hành, ngươi muốn thi đậu, ta lấy ta tiền riêng thỉnh ngươi đến Dương Gian ăn bữa tiệc lớn, đây chính là ngươi nói, đúng vậy. Ta nói, Thẩm Thu đối nghệ cơ nói. Cả muội muội, ta đi trở về, ngày mai tái kiến, nghệ cơ gật đầu, mới ra trường thì Liễu Minh Tề nhìn đến nghệ cơ. Vội vàng hỏi, lão đại, ngươi nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên ở đâu cái trường thi sao? Không có, nghệ cơ nói. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, giống như khảo đến không tốt, vừa rồi Lăng Dĩ Nhiên ủ rũ cục đuôi bộ dáng không giống như là. Trang, Liễu Minh Tề hừ nói. Thì không đậu tốt nhất, các ngươi mới vừa khảo thí ra tới cũng mệt mỏi. Đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ra thành tích lại qua đây, hảo, DIY. Hết chương.